Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, dị năng đại chiến biến dị tang thi. Cố Ninh nhìn nơi xa tầng tầng lớp lớp cao ốc building, mưa to chưa tán u ám còn che đậy khắp không trung, phảng phất ở ấp ủ một hồi lớn hơn nữa mưa to. Đường cái tượng mưa to lúc sau tàn lưu nước mưa ảnh ngược u ám không trung cùng hai bên cao lầu. Sau đó bị từng đôi chân bước lên đi dẫm đến phá thành mảnh nhỏ. Những cái đó bước chân càng đi càng xa hướng tới kia phiến mạt thế trước vô cùng ầm ĩ hiện tại lại. Tràn ngập tĩnh mịch khu thẳng tiến. Nếu có người có thể đứng ở trên bầu trời đi xuống xem. Nhất định có thể nhìn đến trước kia toàn bộ đường đi bộ thượng đều là tễ tễ xô đẩy đầu người. Lại gần một ít liền có thể nhìn đến những người đó trên mặt tàn khuyết đáng sợ gương mặt. Một toàn bộ trường trên đường mặt tất cả đều là cái dạng này cảnh tượng. Vô số con phố thượng tùy ý có thể thấy được như vậy cảnh tượng. Mạt thế tiến đến thời điểm là một cái ở bình thường bất quá một ngày. Cuối tuần thiên, ánh nắng tươi sáng, thời tiết không nóng không lạnh là cái đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành đi dạo phố giải sầu ngày. Lành, kim môn đường cái càng là chen đầy thừa dịp kỳ nghỉ ra ngoài mua sắm người trẻ tuổi. Sau đó thái dương đột ngột biến mất, tái xuất hiện. Những cái đó vô cớ hôn mê mọi người té xỉu, lại tỉnh lại, vừa mới còn cùng ngươi kéo tay đi dạo phố khuê mật dây tiếp theo liền cắn đứt ngươi cổ. Bởi vì té xỉu bị đưa vào bệnh viện người, ở tỉnh lại lúc sau đánh mất bản tính cắn bị thương hộ sĩ. Một truyền mười mười truyền trăm, ở dân cư dày đặc khu vực, như vậy truyền bá thành bội số tăng lên. Rất nhiều người thậm chí liền đã xảy ra cái gì cũng không biết liền biến thành tang thi. Chính phủ phái vô số cứu hộ đội đi vào, đều là có đi mà không có về. Sau lại phái phi cơ trực thăng ở kim môn đường cái trên không xoay quanh. Những cái đó nhìn thấy ghê người thảm thiết hình ảnh làm người kinh hãi muốn chết. Liền chụp được tới hình ảnh tư liệu bởi vì quá mức huyết tinh thảm thiết. Cũng không dám truyền lưu ra tới. Nhưng là dù vậy, vẫn là có rất nhiều từ kim môn đường cái chạy ra tới người sống sót chụp được đại lượng hỗn loạn. Thời kỳ video bị thượng truyền tới trên mạng. Những cái đó bị tang thi phát gục gặm cắn huyết tinh mà chân thật trường hợp vượt qua bất luận cái. Gì một bộ phim kinh dị chung huyết tinh hình ảnh. Mạt thế đến bây giờ đã hơn 3 tháng, phương diện này sẽ là một loại cái dạng gì thảm thiết cảnh tượng. Cố Ninh không biết, nhưng là nàng lúc này thần kinh đã banh đến nhất khẩn. Nàng có một loại mãnh liệt, điểm sâu dự cảm, càng tiếp cận kim môn đường cái, loại này dự cảm liền càng mãnh liệt, tựa hồ cảm giác được cái loại này tĩnh mịch hơi thở càng ngày càng dày đặc. Ngay từ đầu còn có tâm tư nói giỡn mọi người hiện tại tất cả đều không hẹn mà cùng ân tĩnh xuống. Dưới, biểu tình nghiêm túc mà khẩn trương đi phía trước đi. Trong lúc nhất thời đường phố chỉ có đế giày bắn phá nước mưa thanh âm vang lên. Hướng Hứa đi ở Cố Ninh bên cạnh người. Khuôn mặt nhỏ căng chặt, thoạt nhìn phi thường ngưng trọng. Như vậy biểu tình xuất hiện ở một cái như vậy tiểu nhân tiểu nữ hài trên mặt chẳng những không thể cười, ngược lại càng làm cho người cảnh giác. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, nàng đã phi thường tự giác mà triển khai chính mình bản chức công tác. Tinh thần lực như là tự động radar giống nhau hướng bốn phía tản ra bao trùm, đồng thời thử hướng xa hơn địa phương thăm tiến. Ở Cố Ninh hấp thu dị năng trong quá trình nàng cũng được đến một chút chỗ tốt. Dị năng rõ ràng có điều tăng trưởng. Ở cách bọn họ chỉ có một cái phố không sai biệt lắm 500 mét khoảng cách ngoại một cái ngõ nhỏ. Chính cuốn xúc một đoàn thật lớn thấy không rõ hình dạng thịt cầu dường như đồ vật. Thứ này như là vật còn sống, lúc lên lúc xuống như là ở hô hấp giống nhau. Hướng Hứa tinh thần lực từ kia đoàn thật lớn thịt cầu mặt trên mạn quá. Lại không có cảm ứng được bất cứ thứ gì. Phảng phất chỉ là xuyên qua không khí. Sau đó tiếp tục không hề sở giác đi phía trước lan tràn. Kia đoàn thịt cầu lại phảng phất cảm giác được cái gì. Nguyên bản chôn nở thịt bên trong đầu chậm rãi nâng lên. Sau đó thân thể cao lớn liền chậm rãi mấp máy lên. Cố Ninh bỗng nhiên dừng lại bước chân. Ánh mắt nhìn phía một phương hướng. Tổng cảm thấy ân ẩn có chút bất ân. Nhịn không được hỏi. Hương Hứa, không có phát hiện cái gì sao? Hương Hứa tinh thần lực phản hồi trở về tin tức là không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nàng nói, không có, Cố Ninh mày lại nhăn lại, liền một con tang thi cũng không có. Hương Hứa ý thức được Cố Ninh chỉ chính là cái gì? Khuôn mặt nhỏ vi bạch, không có, đi tuốt đàng trước mặt Tam ca nhìn đến Cố Ninh cùng Hương Hứa bỗng nhiên ngừng lại. Lập tức cảm giác được có chút không đúng, dừng lại đội ngũ sau đó đi tới hỏi, Cố Ninh, làm sao vậy? Cố Ninh cau mày nói, chúng ta tiến vào này phố lúc sau, Hương Hứa liền một con tang thi đều không có phát hiện liền tính lại thế nào. Nơi này tới gần, Kim Môn đường cái, vốn dĩ chính là tang thi du đãng khu vực. Mà tiến vào này một mảnh thời điểm, không nói tang thi đàn, lại là liền một con du đãng tang thi đều không có gặp được. Nếu không phải vận khí quá hảo, kia khẳng định là có mặt khác cái gì nguyên nhân. Sự ra khác thường tất có yêu, Tam ca cũng không phải ngốc tử. Vừa nghe lời này lập tức liền biết Cố Ninh là có ý tứ gì. Hắn nhìn bốn phía. Thực ân tĩnh, liền phong cũng không có. Sở hữu hết thảy đều như là yên lặng. Tam ca nhíu mày, là có điểm không lớn thích hợp sàn sạc. Liền ở tam ca câu nói kia vừa dứt đồng thời. Không biết là thứ gì kéo ma sát mặt đất thanh âm sàn sạt vang lên. Thanh âm này vang lên phi thường đột ngột. Lập tức khiến cho mọi người khẩn trương lên. Càng làm cho bọn họ khẩn trương mà là, Hương Hứa cái gì đều không có điều tra đến, nhưng mà kia sản sạt thanh âm lại như cũ ở vang lên. Hơn nữa càng ngày càng gần, mọi người trên mặt biểu tình càng ngày càng khẩn trương. Cố Ninh đột nhiên nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Tuy rằng nàng cái gì đều nhìn không tới, nhưng là sau cổ lông tơ đã dựng lên, trong lòng điếm xấu dự cảm lên tới đỉnh điểm, trực giác nói cho nàng, cần thiết thoát đi nơi này. Bất chấp rất nhiều, nàng hô to một tiếng, trở về triệt, bị kia thình lình xảy ra sàn sạt thanh, kinh đến không biết nên làm cái gì bây giờ mọi người lập. Tức từ cái loại này sởn tóc gáy tình cảnh chung bừng tỉnh lại đây. Sau đó đi theo Cố Ninh liều mạng trở về triệt. Tuy rằng không biết kia sàn sạt thanh là thứ gì truyền đến, nhưng là không biết vì cái gì bọn họ có loại phi thường không tốt cảm giác. Tuy rằng sợ hãi, nhưng là rốt cuộc đã trải qua quá không ít sinh tử hiểm cảnh, sợ hãi cũng không có làm cho bọn họ hoảng loạn lên. Ngược lại duy trì dị năng giả ở bên ngoài không có tiến hóa ra dị năng, mọi người ngốc tại bên trong. Đội hình bay nhanh lui tới phương hướng triệt thoái phía sau. Kia sàn sạt thanh càng ngày càng vang, giống như biết bọn họ đang ở chạy trốn. Nhanh hơn tốc độ hướng bên này đuổi theo lại đây. Hơn nữa Cố Ninh có thể cảm giác được nó tốc độ càng lúc càng nhanh. Tam ca la lớn, chạy mau, Đội ngũ lại lần nữa cắn chặt răng nhanh hơn tốc độ đi phía trước, chạy tới. Hướng Hứa tuy rằng thành thục, nhưng là rốt cuộc mới 8 tuổi. Lại như thế nào cắn chặt răng cũng chạy không mau. Bị Cố Ninh một phen nhắc tới tới liền ném ở trên lưng. Sau đó bị Cố Ninh phụ ở trên lưng tiếp tục đi phía trước chạy. Không cần xem lộ, Hướng Hứa nhìn thoáng qua phía sau. Tức khắc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không cách nào hình dung nàng nhìn đến chính là thứ gì. Nhưng mà liền ở nàng xem qua đi kia liếc mắt một cái, kia chỉ đồ vật cũng nhắm ngay nàng. Bỗng nhiên, kia như là một quán thịt tổ giống nhau đồ vật không biết từ nơi nào vươn tới một cánh tay thô xúc. Tua, này chỉ xúc tu quăng lên. Lại là trực tiếp duỗi dài quá hướng tới Hướng Hứa duỗi lại đây. Kia xúc tua thế tới cực nhanh. Hướng Hứa lại là không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy một cái đồ vật bang một chút vỗ vào nàng phía sau lưng. Sau đó như là rác hút giống nhau hút lấy chính mình phía sau lưng. Sau đó cả người đã bị rác hút hút lấy ngạnh sinh sinh từ Cố Ninh phía sau lưng kéo đi ra ngoài. Kia xúc tua hút cá nhân liền trực tiếp trở về xúc. Hướng Hứa chỉ tới kịp kêu sợ hãi một tiếng. Cả người đã bị kia chỉ xúc tua hút hướng bầu trời ném đi. Cố Ninh nguyên bản chính cộng Hướng Hứa bay nhanh đi phía trước hướng. Lại bỗng nhiên chỉ cảm thấy trên lưng một nhẹ. Cùng với Hướng Hứa tiếng kêu sợ hãi. Cố Ninh trong lòng biết không tốt. Lại là quán tính vọt tới trước vài bước, sau đó đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến Hướng Hứa bị một cái thịt xúc tua hút lấy sau này bay đi. Tức khắc đại kinh thất sắc, không kịp đi xem kia xúc tua bản thể là cái gì. Liền trực tiếp đem trong tay đao nhắm ngay kia chỉ đang ở bay nhanh thu hồi xúc tua bay qua đi. Cố Ninh tay kính cực đại, này đao dưới tình thế cấp bách bay ra lại là phi thường tinh chuẩn nhắm ngay kia chỉ xúc tua chung. Đoạn bay đi, ở đao bay ra đi đồng thời, Cố Ninh cũng đồng thời hướng tới bên kia vọt qua đi. Nàng lập tức bạo khởi chạy vội thế nhưng đạt tới một cái tốc độ kinh người. Kia đao phụt một tiếng. Tinh chuẩn xem ở kia chỉ xúc tua thượng, kia xúc tua cũng là phi thường cứng cỏi, bị bay tới đại đao một chém cư nhiên chỉ là bị chém ra một đao miệng máu. Lại là biết đau, kia rắc hút một trận co chặt lại là hấp lực giảm đi. Hướng Hứa trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới, Hướng Hứa, Hướng Giật la hoảng lên, vội vàng chiều bên kia chạy tới. Cố Ninh cũng đã đuổi tới, vươn đôi tay, Hướng Hứa kêu sợ hãi từ không trung rơi xuống, sau đó chuẩn xác ngã tiến Cố Ninh trong lòng ngực, thật lớn lao xuống lực đem Cố Ninh tay ép tới đi xuống mạnh mẽ trầm xuống. Cố Ninh ôm lấy Hướng Hứa ngay tại chỗ một lăn, đem trên tay lực đạo tá rớt, đồng thời tránh đi từ bị chém đến xúc tua miệng vết thương xái ra tới cho đen sắc không rõ chất lỏng. Cố Ninh ôm Hướng Hứa lăn đến một bên, đối với còn không có phản ứng lại đây người giống to. Dị năng giả công kích, những người khác lui lại, đồng thời đem sợ tới mức sắc mặt trắng bệch liền lời nói đều nói không nên lời Hướng Hứa giao cho. Sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán Hướng Giật trong tay. Sau đó nhặt lên trên mặt đất đao bay nhanh sau này lui. Cố Ninh một tiếng giống to. Nháy mắt các hệ dị năng chống rỗng xuất hiện tất cả đều nhắm ngay hướng tới kia con quái vật phát. Động công kích, tốc độ nhanh nhất chính là Trình Minh lưỡi dao gió còn có Trương Tiểu Bạch sấm đánh. Vô hình vô trạng chỉ có tiếng xé gió không ngừng vang lên lưỡi dao gió cùng lập lòe điện quang sấm. Đánh chớp mắt liền đến kia con quái vật phụ cận. Thẳng đến lúc này mọi người mới chân chính thấy rõ ràng này chỉ cho bọn hắn tạo thành cực đại khủng hoảng quái vật. Rất khó hình dung đây là một cái thứ gì. Như là một cái phồng lên lên thật lớn thịt cầu. Nhưng mà cái này thịt cầu bên cạnh thịt lại là mềm oạt lưu trên mặt đất. Càng đáng sợ chính là cái này thịt cầu đầu là một viên bình thường nhân loại đầu. Một viên bình thường nhân loại đầu đỉnh ở một cái vô cùng thật lớn thịt cầu phía trên. Muốn nhiều đột ngột có bao nhiêu đột ngột. Muốn nhiều không phối hợp liền có bao nhiêu không phối hợp. Muốn nhiều ghê tởm liền có bao nhiêu ghê tởm. Mà ni huống chi này chỉ thịt cầu còn sinh trưởng rất nhiều cánh tay như vậy thô xúc tua. Rất khó tưởng tượng một cái bình thường nhân loại là như thế nào biến thành cái dạng này. Này có lẽ là tang thi biến dị mặt khác một loại hình thái. Thấy rõ này chỉ biến dị tang thi bộ dáng lúc sau. Đối mọi người tạo thành thị giác đánh sâu vào phi thường mãnh liệt. Hơn nữa sinh ra một loại cực độ không khỏe cảm giác. Càng đừng nói bị dị năng công kích lúc sau những cái đó bị dị năng công kích lúc sau chảy ra cho. Đen sắc dính tính chất lỏng phát ra tanh tưởi. Nhưng mà, vô số dị năng công kích nhìn như thanh thế khổng lồ. Hơn nữa cụm cấp này chỉ biến dị tang thi trên người làm ra rất nhiều miệng vết thương. Chính là lại không có cấp này chỉ biến dị tang thi tạo thành đại thương tổn. Tựa hồ cảm giác được này đó dị năng công kích trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đối chính. Mình tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Kia chỉ biến dị tang thi đột nhiên há mồm tê gào một tiếng. Sau đó trong thân thể vươn 4-5 căn xúc tua hướng tới bên này múa may lại đây. Chính thức phát động công kích. Cố Ninh đang không ngừng lui về phía sau đồng thời rõ ràng nhìn đến những cái đó xúc tua đỉnh là loa thức mở miệng hình dạng, nghĩ đến hướng hứa vừa rồi bị xúc tua hút lấy bay đến không trung. Tức khắc lớn tiếng nhắc nhở nói, tiểu tâm xúc tua thượng giác hút, tam ca bọn họ cũng thấy được lúc ấy hướng hứa bị những cái đó xúc tua hút đến không trung. Biết lợi hại. Mắt thấy, 4-5 điều xúc tua hướng tới bọn họ bay nhanh quăng lại đây. Tức khắc như lâm đại địch. Hết chương.